Tư tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 288, Hồ Hải Long. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm, cô không cần lo quá nhiều. Tôi đã tìm xong người rồi. Cô cứ làm theo những gì đã phân phó là được. Lát nữa tổng giám đốc Hồ sẽ liên lạc với cô. Biết chưa, vậy cổ phần của tôi. Yên tâm đi, được, ngài cứ làm việc của mình đi. Sau khi cúp điện thoại, giám đốc Mã liền cầm đồ của mình vội vã rời đi. Đến sở công an báo cảnh sát xong, hai người lại lần nữa quay về khách sạn. Lục Tam Phong cũng thuê cho mình một phòng. Đến sảnh chính nói chuyện với Lý Thiên Nam một lúc, hiểu biết sơ qua về tình hình nội bộ công ty. Toàn bộ nhà máy của công nghiệp Đồng Văn Nam có khoảng hơn 700 công nhân. Đã được xem là một xí nghiệp tư nhân trung đẳng, có hơn 60 loại sản phẩm về đồng và hợp kim. Mức kinh doanh năm ngoái đạt 57 tỷ, thu nhập ròng hơn 12 tỷ. Đầu năm nay Điền Văn Nam có vay từ ngân hàng địa phương hơn 30 tỷ chuẩn bị nâng cấp thiết bị. Nhưng còn chưa kịp đầu tư sản xuất thì người đã đi rồi. Lục Tam Phong âm thầm suy xét trong lòng một phen, tính toán theo sản lượng của bọn họ. Một khi Wayport mở bán toàn diện mà chỉ có một nhà máy nhỏ này của bọn họ cung cấp hàng thì chắc chắn là không đủ. Tổng Giám đốc Lục, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Lý Thiên Na hỏi, ăn cơm, nghỉ ngơi thật tốt, vậy, yên tâm đi, bây giờ người nóng ruột là bọn họ. Và lại tôi dám đảm bảo, chuyện này cho dù là Tiêu Nhất Bính hay là Tôn Hùng Cường thì cũng đều không dám ra mặt. Chắc chắn sẽ chọn một người trung gian làm chuyện này. Cứ chờ xem đi, mời đọc truyện trên chuyên 99. VIP, lúc xế chiều, Lục Tam Phong bảo Lý Thiên Na gọi một cuộc điện thoại cho công ty. Nói rõ bây giờ mình đang ở đâu. Tỏ vẻ rằng bản thân chỉ là bị dọa sợ, không có chuyện gì khác. Bảo công ty cứ làm việc như cũ. Giám đốc Mã ở đầu bên kia điện thoại đáp ứng hai tiếng. Trong giọng nói hiện rõ vẻ không ổn, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hôm sau, trên báo sinh hoạt ngày thường có đăng một bài thanh minh. Viết rằng, tôi, Hồ Hải Long, có một tờ giấy ghi nợ. Ngày 21/11/1990, Chủ tịch Điền Văn Nam của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Đồng Văn Nam đã vay của tôi 21 tỷ. Đồng thời hẹn rằng vào ngày 1 tháng 3 năm nay sẽ trả. Nếu không thể kịp thời trả lại thì phần nợ này sẽ được tự động chuyển thành cổ phần của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Đồng Văn Nam. Phần trăm quy đổi là 51, nhân đây xin thanh minh. Một buổi sáng, Lục Tam Phong cũng đang đợi tình hình, nhưng lại không có bất cứ tình hình gì khiến anh rất buồn bực. Anh xuống lầu đến công viên nhỏ cách đó không xa dạo một vòng. Mua một tờ báo mới nhìn thấy tin này. Sau khi quay về khách sạn, anh liền đến gõ cửa phòng Lý Thiên Na. Cửa phòng mở ra, Lý Thiên Na nghi hoặc nhìn anh, nói, sao thế, chồng cô lúc còn sống có từng mượn tiền của người này. Hơn nữa còn là trả nợ bằng cổ phần. Lục Tam Phong đưa báo cho cô ta. Hồ Hải Long, Lý Thiên Na xem tin tức trên báo xong thì sắc mặt liền tái xanh. Tức giận đùng đùng nói. Sao ông ta lại thế này? Tháng 11 năm ngoái đúng là có đi mượn tiền của ông ta. Nhưng ông ta có cho mượn đâu. Vì vậy nên chồng tôi mới phải chạy khắp nơi tìm quan hệ vay tiền ngân hàng. Lấy đâu ra giấy nợ chứ? Lục Tam Phong xác nhận lại một lượt. Lý Thiên Na chắc chắn 100% nói rằng chưa từng mượn. Nếu như có mượn tiền thì sao lại còn phải đi vay ngân hàng chứ? Suy xét một lát, Lục Tam Phong liền thốt lên một tiếng không hay. Sau đó nói, đi nhà máy, mau, xuống lầu, hai người trực tiếp chạy về hướng nhà máy. Vừa đến trước cổng nhà máy thì thấy có hai công nhân đang bắt thang gỡ bảng tên nhà máy. Lý Thiên Na nhìn thấy tình huống này thì liền nóng vội. Cô ta vội vàng đẩy cửa xe ra chạy xuống, gào lên nói, mấy người làm gì đó? Ai bảo các người làm vậy hả? Hai công nhân dừng động tác trong tay lại. Quay đầu nói, là giám đốc Mã phân phó. Lục Tam Phong xuống xe hỏi. Ai bảo mấy người gỡ bảng tên xuống? Nơi này là nhà máy. Là công ty, mấy người tưởng rằng là nhà kịch sao? Lúc sáng khi họp có nói, ông chủ mới tới muốn đổi tên, nói là đổi thành công nghiệp Đồng Diệu Thanh. Một công nhân trong đó khó xử nói, Tổng Giám Đốc Lý, chúng tôi chỉ là công nhân mà thôi, không hiểu mấy chuyện này, người ta bảo làm gì thì chúng ta phải làm nấy thôi. Lý Thiên Na tức tới mức thở hồng hộc, tên công ty chính là tên chồng cô, anh ấy không để lại bất cứ thứ gì, chỉ để lại công ty mang tên anh này thôi. Tôi đi tìm Mã Nguyệt Nga, Lý Thiên Na chạy nhanh vào trong nhà máy. Sau khi đi vào khu vực nhà máy thì có không ít công nhân đang đi đi lại lại. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Lục Tam Phong và Lý Thiên Na. Ánh mắt rất không bình thường, hơn nữa còn không ngừng chỉ trỏ trỏ. Ôi chao, thật đúng là độc nhất lòng dạ đàn bà mà. Đúng đó, ngày thường ai nhìn ra được đâu cơ chứ. Người đàn ông bên cạnh đó là ai thế? Còn cần hỏi sao, trai bao chữ ai? Không thấy trắng nõn sạch sẽ thế này sao? Dáng vẻ còn đẹp trai thế nữa. Chậc chạc, vì một tên đàn ông thế này mà lại hại chết chồng mình. Vậy mà cũng ra tay được à? Thật đúng là nhẫn tâm. Lòng người khó đoán mà. Lý Thiên Na đi được một nửa. Nghe được những lời lẩm bẩm này thật sự chịu không nổi. Cô ta dừng chân lại chửi ầm lên. Mấy người nói ai thế hả? Có ngon thì đứng ra đây nói lớn tiếng lên. Cái gì mà, được rồi, Lục Tam Phong kéo cô ta qua một bên, bây giờ không phải là lúc để trút giận, rõ ràng trong cuộc họp sáng nay đã có người bịa đặt phỉ báng cô. Ở trong mắt đám công nhân nhà máy, hiển nhiên Lý Thiên Na đã trở thành một người phụ nữ độc ác mưu sát chồng. Mời đọc truyện trên chuyên 99, VIP, phòng làm việc trong nhà máy là một căn phòng 2 tầng liên tiếp nhau. Lên lầu 2, tìm được phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Lý Thiên Na đẩy cửa ra, nhìn chằm chằm vào Giám Đốc Mã đang ngồi đấy mà chất vấn. Ai cho cô gỡ bảng tên xuống? Tổng Giám Đốc Lý, cô không sao chứ? Vẻ mặt Giám Đốc Lý tràn đầy bình tĩnh, chị ta đứng dậy nói. Ông chủ bảo gỡ đấy. Chị đến nhà em tìm em nhưng lại thấy cửa lớn không khóa. Cửa kính bị người ta đập vỡ. Chị khóa cửa lại giúp em rồi. Em mau về nhà xem thử đi. Tôi xem cái con mẹ. Chính là cô ở nhà máy nói tôi mưu sát chồng mình. Cô còn là người sao? Lúc Điền Văn Nam còn sống đối xử với cô không tệ mà. Tôi giết chết cô. Chấm chấm. Lý Thiên Na gào lên một tiếng rồi định bước lên trước động thủ. Giám đốc Mã thấy vậy liền vội vàng vừa kêu to vừa lùi về sau. Cả căn phòng đều lộn xộn, người của phòng làm việc bên cạnh cũng chạy đến hóng chuyện. Lục Tam Phong vội vàng tóm lấy Lý Thiên Na nói. Bình tĩnh, thế này không giải quyết được chuyện gì cả. Nhà máy này là của tôi, là Điền Văn Nam để lại cho tôi. Cô không có tư cách ở đây hơ tay múa chân. Bây giờ cô cút ngay cho tôi. Cảm xúc của Lý Thiên Na đang rất không ổn định. Cô ta vừa khóc vừa tóm lấy đồ vật ném về phía Giám Đốc Mã. Các loại văn kiện, hợp đồng trong văn phòng đều bị ném bay tứ tung. Bên ngoài phòng có một tên đàn ông khoảng 40 tuổi đi đến. Sắc mặt ông ta tràn đầy âm trầm, hai tay chắp sau lưng. Nhìn khung cảnh lộn xộn trong phòng mà trên mặt vẫn không có chút dao động nào. Chỉ trầm giọng trách mắng. Làm gì đó, đánh Giám Đốc của tôi. Đây là nơi cho cô làm vậy sao? Giọng nói tuy không lớn nhưng lại có một loại khí thế áp đảo tất cả những tiếng xì xào xung quanh. Trong phút chốc bốn phía vắng lặng, Lý Thiên Na xoay người lại dùng đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào người đàn ông này. Cắn răng nghiến lợi nói, Hồ Hải Long, chuyện ông làm là chuyện mà con người sẽ làm sao? Tại sao chuyện tôi làm lại không phải là chuyện người làm chứ? Nói cho cô biết, nếu không phải nể mặt Điền Văn Nam thì tôi đã sớm tát cho cô một cái rồi. Đừng có tiếp tục ở đây khiến Điền Văn Nam mất mặt nữa. Cút, Hồ Hải Long ác liệt trách mắng. Đây là công ty của tôi. Ông không có tư cách ở đây bảo tôi cút. Người cút là ông. Lúc sáng tôi đã đăng tin Thanh Minh lên báo rồi. Bắt đầu từ bây giờ, tôi là cổ đông lớn nhất của công ty này. Có quyền khống chế tuyệt đối. Hồ Hải Long không hề nhường nhịn nói. Lục Tam Phong đứng bên cạnh nghe hai người họ cãi nhau liền mở miệng nói. Nếu Tổng Giám Đốc Hồ đã nói là có hợp đồng trả nợ bằng cổ phần vậy thì lấy ra đây xem thử. Tổng Giám Đốc Điền đã mất rồi. Lúc đó tình hình là thế nào ai cũng không biết được. Mời đọc truyện trên chuyên 99. Phíp, cậu là ai? Hồ Hải Long đánh giá Lục Tam Phong một lát. Sau đó hỏi, chấm, liên quan gì đến cậu? Lý Thiên Na ổn định lại cảm xúc của mình. Cô ta liếc Lục Tam Phong một cái. Nói, chuyện của tôi toàn quyền ủy thác cho anh Lục xử lý. Anh ấy đương nhiên có quyền hỏi đến. Nếu ông đã nói Điền Văn Nam có ký hợp đồng với ông. Vậy thì hợp đồng đâu? Cái này là bản phụ. Hồ Hải Long phất phất tay với người đứng sau. Người kia liền đưa lên một bản hợp đồng. Nói, mời xem, Lý Thiên Na nhận lấy hợp đồng lật xem một lát. Sau đó sắc mặt dần dần trầm xuống. Lục Tam Phong đứng bên cạnh duỗi tay cầm qua. Nói, tôi muốn đem phần hợp đồng này đi làm giám định pháp lý. Tiến hành giám định chữ viết. Hồ Hải Long nghe thấy lời này thì sắc mặt liền thay đổi. Ông ta duỗi tay muốn giành lại nhưng Lục Tam Phong đã sớm đề phòng ông ta. Anh trực tiếp nhét hợp đồng vào lòng mình sau đó liên tục lùi về sau. Nói, Tổng Giám Đốc Hồ, trong lòng không có quỷ thì ông chột dạ gì chứ? Ai trong lòng có quỷ chứ? Cậu dựa vào cái gì mà đòi cầm hợp đồng của tôi đi? Ông đã nói đây là bản phụ rồi. Nếu nó là thật thì đương nhiên chúng tôi sẽ đưa công ty cho ông. Về chuyện này ông cứ yên tâm đi. Hồ Hải Long nhìn chằm chằm vào Lục Tam Phong cả một lúc. Sau đó âm trầm nói. Cậu chính là Lục Tam Phong nhỉ? Tôi là ai không quan trọng. Tôi chỉ tin vào giữa trời đất này còn có chính nghĩa. Sẽ không để một vài tên lưu mạnh cướp bóc ức hiếp mẹ góa con côi. Lục Tam Phong cầm hợp đồng trong lòng bỏ ra sau lưng. Nói, ở đây nhiều người nhìn như vậy. Tổng Giám, Cách Trương.